Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Chương 132 ma chơi. Tỷ tỷ tương đương, Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh dạo xong phố đồ cổ. Về nhà nghỉ ngơi một hồi, hai người kết bạn đi tiếp Lộ An Kiệt. Tỷ tỷ, xe xe đâu tương đương A Kiệt muốn ngồi xe xe về nhà. Lộ An Kiệt đi theo Lộ An Ninh đi ra nhà trẻ. Không có nhìn đến Lộ An Ninh buổi sáng kỵ xe đạp. Cái miệng nhỏ liền bất mãn chu lên tới. Hiện tại Thái Dương xuống dốc sơn. Đạp xe tái ngươi nóng quá, Lộ An Ninh không có cùng Lộ An Kiệt nói là nàng hôm nay thời gian tương. Đối nhiều, cùng Hình Tĩnh chậm rãi từ trong nhà dạo lại đây tiếp hắn cùng phương tiện. Kia tỷ tỷ, ngày mai buổi sáng không nhiệt, ngươi lại đạp xe đưa ta tới đi học. Lộ An Kiệt nghe Lộ An Ninh nói nhiệt, cũng không ở bĩu môi, bất quá vẫn là đối xe đạp cảm thấy hứng thú. Ương Lộ An Ninh sáng mai tiếp tục đưa hắn, lại bị Hình Tĩnh dội nước lã báo cho, ngày mai cuối tuần, ngươi không đi học nha. Lộ An Kiệt bởi vì Hình Tĩnh nói, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó ở Lộ An Ninh buồn cười bộ dáng hạ, ôm Lộ An Ninh đùi, làm nũng làm Lộ An Ninh ngày mai đạp xe dẫn hắn đi công viên chơi. Không mang theo Hình đại ca, không mang theo hắn, tỷ tỷ, chúng ta không mang theo hắn, Lộ An Kiệt mang thù cùng Lộ An Ninh đánh thương lượng. Lộ An Ninh bên này còn không có nói cái gì, Hình Tĩnh tiếp tục bát Lộ An Kiệt nước lạnh. Nói cho hắn ngày mai Lộ An Ninh ban ngày muốn bổ giác. Không thể dẫn hắn ra cửa. Tỷ tỷ ngày mai vì cái gì muốn bổ giác? Lộ An Kiệt tò mò hỏi. Chúng ta đêm nay, bởi vì gần nhất rất mệt, Hình Tĩnh tính toán nói cho Lộ An Kiệt hắn. Tối nay muốn cùng Lộ An Ninh đi quỷ thị, hẹn hò. Lộ An Ninh tắc không hy vọng Lộ An Kiệt biết đến đánh gãy. Nói một cái khác lý do. Lấy Lộ An Ninh thích hợp An Kiệt hiểu biết, Hình Tĩnh mang khoe ra, nói tối nay quỷ thị hoạt động. Lộ An Kiệt khả năng cũng muốn nháo đi, ban ngày dẫn hắn đi còn hảo, ban đêm Lộ An Ninh nhưng không tính toán làm hắn đi. Tiểu hài tử cũng không phải là có thể thức Demonster, tỷ tỷ rất mệt. Có phải hay không hôm nay tái ta, tái mệt a? Lộ An Kiệt không nghi ngờ Lộ An Ninh nói. Ngược lại tự mình tỉnh lại khởi chính hắn. Tỷ tỷ, nếu không A Kiệt vẫn là mỗi ngày ngồi giáo xe tới thượng nhà trẻ đi. Ngươi đừng đạp xe tái ta. Lộ An Kiệt hảo chi kỳ cùng Lộ An Ninh kiến nghị. Chọc Lộ An Ninh trong lòng ấm áp. Không phải tái A Kiệt tái mệt. A Kiệt thích ngồi xe xe. Đêm nay ăn xong cơm chiều. Thái Dương không nhiệt thời điểm. Tỷ tỷ đạp xe tái ngươi ở tiểu khu chơi, hảo A tương đương, Lộ An Ninh trước bởi vì Lộ An Ninh đề. Nghị hưng phấn một chút, hưng phấn xong lại hiểu chuyện làm Lộ An Ninh chậm lại cái này hoạt động. Đêm nay đi ngủ sớm một chút, tỷ tỷ mệt, ngủ nhiều ngủ liền không mệt, chúng ta cơm nước xong cũng muốn ra cửa tiêu thực. Tỷ tỷ tái A Kiệt hai vòng lại trở về ngủ, Lộ An Ninh cười nhéo nhéo Lộ An Kiệt bánh bao mặt. Xem hắn cao hứng cười ra cùng nàng tương tự trăng non mắt. Trong lòng sung sướng giống như sẽ mạo phao giống nhau. Vây quanh nàng truyền, tỷ tỷ, hiện tại chúng ta không trở về nhà sao? Hình Tĩnh đứng ở ven đường đánh một chiếc xe taxi, che chở Lộ An Ninh tỷ đệ ngồi vào đi thời điểm. Lộ An Kiệt cảm thấy kỳ quái hỏi đường An Ninh, chúng ta trước không trở về nhà, đi trước thành phố A ngoại quốc ngữ học viện tiếp giai duyệt. Nàng một hồi tan học, cuối tuần nghỉ, ta kêu nàng tới nhà của chúng ta chơi hai ngày, Lộ An Ninh quân huấn sau khi kết thúc. Liên hệ đã ở A ngoại liền đọc lưu giai duyệt là ở giáo quân huấn nửa tháng, so Lộ An Ninh bọn họ trường học sớm một bước bắt đầu bình thường đi học. Phía trước Lộ An Ninh phòng bế thức quân huấn không có liên hệ nàng. Còn lo lắng nàng không thích ứng cuộc sống đại học, mặt sau liên hệ mới phát hiện nha đầu này thực hưởng thụ đại học tự do khai hóa vườn trường sinh. Hoạt, đi tiếp giai duyệt tỷ tỷ A. Hảo A Kiệt đã lâu không gặp hắn. rất muốn nàng, Lộ An Kiệt đối Lưu Giai Duyệt đơn cảm quan thực hảo. Hiện tại nghe qua tiếp nàng tới trong nhà chơi, cũng thật cao hứng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Nơi này tương đương, Lộ An Ninh nhường ra thuê xe tài xế đem xe chạy đến Lưu Giai Duyệt ký túc xá dưới lầu. Bởi vì trước tiên liên hệ quá Lưu Giai Duyệt, cho nên bọn họ vừa đến dưới lầu, Lưu Giai Duyệt đã trước tiên chờ ở nơi đó. Giai Duyệt, Lộ An Ninh nhìn đến hơn một tháng không thấy bạn tốt. Tâm tình rất là sung sướng, chỉ là này phân sung sướng, thực mau bị một cái có chút ngữ điệu quái dị nữ sinh cấp đánh gãy. Giai Duyệt, đây là tới đón ngươi thành phố A bằng hữu A, nữ sinh đứng ở Lưu Giai Duyệt bên người. Thân mật kéo Lưu Giai Duyệt tay, Lộ An Ninh bởi vì nàng đột nhiên có chút âm dương quái khí ra tiếng. Chú ý tới nàng, cũng chú ý tới Lưu Giai Duyệt trên mặt đè nặng đánh không vui. Vân, đây là ta tốt nhất bằng hữu. Hảo, Du Mịch, bọn họ tới. Ta phải đi trước, Lưu Giai Duyệt ngữ khí nhàn nhạt cùng vị kia kêu Du Mịch nữ sinh giới thiệu Lộ An Ninh, sau đó không cho nàng nói cái gì nữa. Kéo ra xe taxi ghế điều khiển phụ. Giai, sư phó, có thể lái xe, Lưu Giai Duyệt vừa lên xe liền làm lơ nữ sinh muốn nói gì. Thúc giục tài xế lái xe, tài xế phát động xe rời đi các nàng ký túc xá. Lưu Giai Duyệt mới kể khổ xoay người cùng Lộ An Ninh phun tào vừa mới cái kia nữ sinh. An Ninh, kia nữ sinh Đinh Du Mịch hảo phiền Nga, chúng ta một cái lớp, bất đồng ký túc xá, đều không thế nào thục, nghe ta bạn cùng phòng nói ta cuối tuần không được giáo. Muốn đi cao trung bằng hữu gia trụ, liền quấn lên ta, đối gia đình của ta tình huống. Đối với ngươi gia đình tình huống hỏi cái không để yên, ta trước không chú ý nàng vấn đề. Phận miệng nói điểm trong nhà tình huống, nói ngươi ở A lớn hơn học, vì đi học phương tiện có căn hộ, nàng liền vẫn luôn lại nói nhà ngươi có tiền gì đó lời nói. Làm cho ta xấu hổ đã chết, cũng không biết như thế nào hồi, nàng còn ra mặt dày đi theo ta xuống lầu muốn gặp ngươi, ta đi. Nàng ai a? Ta cùng nàng đều không thế nào thục, An Ninh, ngươi đều không quen biết nàng, liền xảo muốn gặp ngươi, một đường còn tẫn hỏi thăm nhà ngươi tình huống, hỏi ta nhà ngươi rốt cuộc là làm gì đó mới như vậy có tiền. Có thể ở thành phố AXX Hoa Viên mua phòng gì đó. Ta nói ta không biết, nàng còn vẫn luôn hỏi. Một chút tự mình hiểu lấy đều không có, chờ mặt sau các ngươi ngồi xe taxi tới. Nàng hỏi ta nhà ngươi không chính mình xe sao? Ta nói không có, nữ nhân này liền càng ghê tởm người xoay thái độ, toan khởi nhà ngươi khai không dậy nổi xe, gặp ngươi lớn lên xinh đẹp, càng là âm dương quái khí một hồi, thật là người nào nha? Lưu Giai Duyệt nói tới đây, cảm thấy nàng phải bị đại học đồng học ngại bẩn ái phu sắc mặt ghê tởm chết. Đem như vậy con buôn hiệu quả và lợi ích sắc mặt thả ra. Thật đúng là làm ở cao trung không như thế nào gặp được quá như vậy nữ sinh Lưu Giai Duyệt mở rộng. Tầm mắt, phía trước nghe chúng ta ký túc xá xá trưởng bát quái nàng. Nói nàng ở ký túc xá yêu nhất đua đòi gia cảnh. Đối trong nhà hai cái nơi khác nông thôn tới nữ sinh. Trừng mắt dựng mắt các loại ghét bỏ. Đối trong nhà là thành phố A người địa phương nữ sinh các loại ân cần. Ta còn cảm thấy nàng không có khả năng làm như vậy rõ ràng. Hiện tại xem tới chuyện này chỉ sợ là thật sự, Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh nói chuyện. Từ trước đến nay là có cái gì nói cái gì. Nói xong hỏi Đường An Ninh nhóm ban có hay không cái gì kỳ ba. Lộ An Ninh đơn giản cùng nàng nói phía trước Trương gia kỳ sự. Làm Lưu Giai Duyệt hô to, như thế nào đại học nhiều như vậy kỳ ba. Này còn không có cái gì đâu. Sáng nay ta nhận được ta đại học chơi không tồi bằng hữu WeChat. Nàng cùng ta chúng ta ban có cái nam sinh, đặc biệt ái ở phụ đạo viên trước mặt làm biểu hiện. Đoạt người công lao, loại người này, chúng ta ban cũng có. Bất quá làm không rõ ràng. Chấm chấm ngoặc kép, đêm nay các ngươi muốn ăn cái gì? Hình Tĩnh nhìn Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt liêu lên liền không ngừng tư thế. Không thể không nhắc nhở tính hỏi một chút các nàng muốn ăn cái gì. Hảo định buổi tối đi ăn cơm địa điểm mà đi, tùy tiện đi, tùy tiện. An Ninh, ta lại cùng ngươi nói chúng ta tuổi có cái đại tam kỳ ba học trưởng sự. Kia học trưởng thật ghê tởm, nương cho chúng ta truyền thụ kinh nghiệm, đối chúng ta niên cấp nữ sinh hỏi han ân cần. Chúng ta còn cảm thấy hắn là cái hảo học trưởng, nào biết hắn a. Đồng thời theo đuổi thông đồng chúng ta niên cấp vài cái nữ sinh. Là có học tỷ nhìn không được uyển chuyển nhắc nhở chúng ta. Làm chúng ta chú ý điểm hắn. Đừng bị chiếm tiện nghi. Chúng ta mới biết được. Quả nhiên đại học đón người mới đến khẩu hiệu phòng cháy phòng trộm phòng học trưởng những. Lời này là đúng. Người báo xã đoàn không có. Chúng ta trường học cư nhiên có thần quái xã. Cảm giác hảo chứng đau xã. Ha ha ha, các ngươi trường học có thần quái xã, chúng ta trường học có vườn trường thần quái truyền thuyết, cái quỷ gì phòng tự học, cái gì bạch y nữ quỷ gì đó, ta mang ngươi cấp bạc sức, này đó đều đâm không đến, bất quá chúng ta ban có cái nữ sinh thể hư, tới trường học đi qua cái kia có quỷ phòng tự học. Liền lão nói nàng làm ác mộng, bị quỷ áp giường. Ta đem ngươi cho ta một cái phù cho nàng mang theo. Nàng trạng thái hảo, đem ngươi phù đương thánh vật cung, ta đây lại cho ngươi họa cái phù đi. Các ngươi lầu phía trước có nữ sinh nhảy lầu tự sát quá. Còn không có đi, ngươi cũng tiểu tâm chút ta đi. Phụ đạo viên không phải nói nữ sinh nhảy lầu lâu không phải chúng ta lâu sao? Sợ các ngươi sợ hãi lừa các ngươi đi. Ta hôm nay còn ở các ngươi ký túc xá mái nhà nhìn đến nàng đâu. An Ninh, ngươi đừng cùng ta nói nàng bộ dáng. Ta không muốn nghe, ta không tính toán nói. Chính là nhắc nhở ngươi một chút. Này nữ hài ta hoài nghi sẽ tìm kẻ chết thay. Ngươi hỏi thăm hạ nàng ở đâu gian ký túc xá tự sát. Ta cho ngươi họa đạo phù. Ngươi đi kia gian phòng hoặc là nàng chết địa phương dán một chút. Phòng nàng lại dậy suối người nhảy lầu tự sát hành. Ta hỏi một chút nhận thức mấy cái sư tỷ, các nàng hẳn là biết. Bất quá An Ninh, ngươi nhiều cho ta họa điểm phù đi. Ta cho ta mấy cái bạn cùng phòng một người đưa một cái. Các nàng người đều không tồi. Một cái là ca thị. Ha ha ha, này muội tử hào hào chơi. Ăn không được cay. Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt hai người một liêu lên. Hoàn toàn dừng không được tới, Hình Tĩnh đánh gãy một lần, không có được đến hiệu quả, chỉ có thể mang theo cũng chen vào không lọt lời nói Lộ An Kiệt. Yên lặng đãi ở các nàng bên người, nghe các nàng hai nữ sinh đề tài gì đều có thể xả đến nói chuyện phía mân ni. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao an ninh. Người muốn ra cửa. Ban đêm tam điểm, lộ an ninh chuông báo vang thời điểm, cùng lộ an ninh cùng nhau ngủ Lưu Giai Duyệt mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta muốn đi ra ngoài, buổi sáng liền đã trở lại, sẽ cho ngươi cùng A Kiệt mang bữa sáng, lộ an ninh giúp nàng che lại hạ chăn. Lưu Giai Duyệt lẩm bẩm, làm lộ an ninh chú ý an toàn. Nàng sẽ nhìn lộ an kiệt chờ lời nói, mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Lộ an ninh thấy nàng ngủ qua đi, tay chân nhẹ nhàng đi ra phòng ngủ, rửa mặt hảo lại đường đi An Kiệt phòng nhìn nhìn hắn. Xem hắn ngủ thơm ngọt, mới yên tâm đi ra ra môn, xe đã gọi vào dưới lầu, Hình Tĩnh sớm một bước chờ ở lộ an ninh cửa nhà. Lộ an ninh đi theo hắn cùng nhau đi xuống lầu, ngồi xe tử một lần nữa đi vào thành phố A chứ danh phố đồ cổ. So ban ngày người còn nhiều, lộ an ninh cùng Hình Tĩnh đi xuống xe. Đứng ở phố đồ cổ đầu phố vị trí, nhìn đen nghìn mịt tiểu biên độ di động đám người cảm khái. Cảm khái xong lộ an ninh không có lập tức đi vào phố đồ cổ. Mà là đứng ở đầu phố quan sát này một phương chợ trời tràng. Nhìn đến tình cảnh này, ta mới hiểu được này đồ cổ chợ đêm, vì cái gì sẽ kêu quỷ thị. Lộ an ninh nhìn không lượng đại đèn làm chiếu sáng, quỷ thị. Phát hiện bên trong bất luận là bầy quán người, vẫn là tới thăm vật người đều là điểm một tiểu tràn đèn cùng suy giảm tay nhỏ đèn pin làm chiếu sáng. Không tính tiểu nhân một phương đường phố, đen nghìn nghịt có mấy ngàn người, bọn họ cũng chưa nhàn tiến hành, giao dịch. Chính là lại là không tiếng động hạ tiến hành. Hình đại ca, ngươi xem bên trong có vài vị quán chủ điểm mấy cái tiểu đèn. Ở hắc ám chỗ xem, giống không giống đi đêm lộ ở mồ vòng luẩn quẩn mới có thể thấy ma chơi. Không biết nơi này lại giao dịch đồ vật người, đi ngang qua nơi này nhìn đến này đó, ma chơi. Sợ là phải bị nơi này tĩnh mịch không tiếng động cảnh tượng cấp hù chết lộ an ninh cùng Hình Tĩnh. Nhỏ giọng nói chuyện, nói xong từ Hình Tĩnh trong túi móc ra một tay đèn pin. Hình đại ca, đèn pin ta đánh, ngươi đi theo ta đi thì tốt rồi. Tiểu tâm đừng bị người đụng vào tay, lộ an ninh nhìn không lượng đèn. Tối lửa tắt đèn, quỷ thị, chen đầy bầy quán đồ vật cùng đám người. Lo lắng Hình Tĩnh không cái chiếu sáng vật sẽ bị gây trở ngại đến. Cho nên chủ động nắm hắn không có bị thương tay trái. Cầm đèn pin cho hắn đánh chiếu lộ, đồ vật so ban ngày thật tốt nhiều, lộ an ninh nắm Hình Tĩnh đi vào quỷ thị. Lập tức bị bên trong các thời đại hàng Mỹ nghệ cấp dạo hoa mắt. Đợi khi tìm được tà khí, chúng ta cũng dạo hạ đi, ta xem kia dân quốc khắc gỗ cùng dị vực vật cũ kiện man đẹp, lộ an ninh nhìn đến mấy nhà thảm bày. Kiểu cũ một ít đẹp hàng Mỹ nghệ. Cảm thấy một ít đồ vật có thể mua trở về phóng trong nhà làm trang trí. Có thể so đi đại thương trường mua hiện đại chế tác đồ vật có tình thú nhiều. Ai, cái này dương gỗ, ta nãi nãi có một cái, lộ an ninh đột nhiên nhìn đến một cái sạp lại mua lão vật dụng cụ. Phát hiện trong đó vài món là nàng khi còn nhỏ gặp qua gia cụ. Nhịn không được lôi kéo Hình Tĩnh chạy tới. Chạy tới phát hiện nhà này sạp mua đều là trước giải phóng quê quán cũ. Trong đó một ít nàng chỉ nghe lộ nãi nãi cùng lộ đại xuyên nói qua. Cho nên cầm đèn pin nhìn kỹ mấy thứ, xem xong lại rất thất vọng phát hiện, bên trong phần lớn là có thể lấy giả đánh cháo hiện đại phòng phẩm ni này niên đại đồ vật đều. Có hàng giả, này quỷ thị quỷ phẩm thật đúng là nhiều, lộ an ninh buông những cái đó đồ vật. Đứng lên cùng Hình Tĩnh tiếp tục hướng bên trong tìm money, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đại mộ ra đồ vật, sẽ ở đâu đâu, Lộ An Ninh lôi kéo Hình Tĩnh tùy tiện lung lay mười mấy cái đồ cổ sạp. Liền tiêu phí không ít thời gian, phát hiện muốn ở có mấy trăm cái sạp chung, như vậy từng nhà tìm tà khí, tìm có chút làm phiền. Thử xem này biện pháp, Lộ An Ninh quyết định dùng tương đối mau lẹ biện pháp. Cho nên lôi kéo Hình Tĩnh đi đến quỷ khu phố gian một chút vị trí chạm hào. Sau đó niệm thanh tâm quyết nhắm mắt nín thở ngưng thần lên. Lộ An Ninh nhắm hai mắt lại, đem tâm thần đều yên tĩnh sau, mới một lần nữa mở mắt, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, tìm sẽ phát dị hình quang mang sạp, đại mộ địa chảy ra tà khí, tuy rằng là tà vật, chính là này bản thân khẳng định là mấy ngàn năm trước tùy mộ chủ chôn cùng bảo vật, mà thế gian chân bảo. Tự thân phần lớn sẽ có linh quang cùng linh khí, niên đại càng lâu xa bảo vật, càng là có thể dị hình ra nào đó độc đáo quang mang. Loại này quang mang người thường nhìn không tới, một ít đặc thù người lại có thể nhận thấy được, Lộ An Ninh thiên nhãn vẫn luôn có thể rõ ràng nhìn thấu chúng nó linh quang. Hiện giờ làm nàng chuyên chú lực đề cao, chỉ là vì ở rực rỡ muôn màu quỷ khu phố. Tìm đến bảo vật dị hình quang nhất bắt mắt mấy cái sạp. Có thể bị phạt ác tư xưng là đại mộ địa huyệt mộ xuất phẩm. Khẳng định là thế gian ít có cổ quý, cho nên bình thường dị bảo đều có thể bài trừ rớt. Nơi đó, Hình đại ca, chúng ta đi trước cái kia cổ binh khí sạp, Lộ An Ninh dùng đôi mắt xác định mấy cái sạp. Đầu tiên đi chính là một cái chuyên mua cổ binh khí sạp. Cái này sạp quán chủ hoàn toàn không đốt đèn, làm chính mình sạp lâm vào trong bóng đêm, lại vẫn là tụ lại rất nhiều người thạo nghề. Chính mình đánh xuống tay đèn pin xem những cái đó cổ binh khí. Lộ An Ninh nắm Hình Tĩnh đi qua đi, đệ nhất coi trọng chính là một phen không bao nhiêu người chú ý đoạn kiếm mân ni kia đem đoạn kiếm. Chỉ có một sinh có cổ tú chuôi kiếm, thân kiếm toàn cắt thành mấy tiết. Trong đó chỉ có hai khối mấy cm trường kiếm đang ở chuôi kiếm bốn phía. Có thể thấy được mặt khác đoạn rất thân kiếm cũng không có bị tìm được. Đoạn kiếm còn có xứng có một phen kiếm tiêu thượng có một ít hoa văn, có thể nhìn ra trước kia tinh xảo độ, lại bị này thượng mấy cái hoa động cấp phá hủy kia tinh xảo mỹ cả mần ni. Lộ An Ninh duỗi tay sờ sờ. Kia mấy cái hoa động. Vì này kiếm tiêu đáng tiếc, cũng vì đào đi này thượng đá quý trộm mộ tặc khinh thường. Đem đoạn kiếm trộm ra mộ địa trộm mộ tặc, thật đúng là không phẩm. Xem đoạn kiếm thân kiếm không được đầy đủ, khó có thể tìm được bỏ được ra giá cao cất chứa người mua. Liền thanh kiếm tiêu thượng giá trị đại đồ vật đều đào đi rồi. Cái này bao nhiêu tiền? Lộ An Ninh đem chuôi này đoạn kiếm cầm lấy tới. So động tác dò hỏi quán chủ so mấy cái thủ thế báo giá, 16 vạn Lộ An Ninh học kia thủ thế trả giá. Còn 1 vạn, bị quán chủ tức giận chừng liếc mắt một cái, ý bảo Lộ An Ninh cấp giới không thành tâm, không cùng Lộ An Ninh nói làm Lộ An Ninh rời đi. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh đối chuôi này đoạn kiếm cảm thấy hứng thú. Chuẩn bị điền giới cùng quán chủ nói thời điểm. Lộ An Ninh kéo kéo hắn, ý bảo không cần sao. Lộ An Ninh quét hạ ly đoạn kiếm có chút xa một chút một phen tạo hình quái dị đoàn đao thượng. kia thanh đao bối tùy nhận uốn lượn, có chứa một ít gai ngược, thoạt nhìn cực kỳ hung lệ, nhưng cùng không người hỏi thăm đoạn kiếm so sánh với. Cây đao này là thanh đao thân đều toàn thả thủ công hoàn mỹ đoản đao. Vừa thấy nó sinh có rỉ sắt còn sắc bén dị thường lưỡi dao. Liền biết cây đao này xuất thân bất phàm ni, bởi vậy xếp hàng chờ xem đao này người rất nhiều. Mà xem xong đao tuân giới người cũng rất nhiều, nhưng đều bị quán chủ không trả giá 3.000 vạn báo giá cấp dọa lui. Cây đao này hảo quý, liên hệ XX cục, làm cho bọn họ đến đây đi. Lộ An Ninh vừa thấy quán chủ báo giá 3.000 vạn. Liền biết nàng lấy chính mình tiền lực là ăn không vô này đó tà khí. Cho nên quyết đoán xoay địa phương đi tìm mặt khác tà khí. Chờ tìm toàn tà khí, nàng lại làm tài đại khí thổ XX cục tới mua này đó chào giá sang quý tà khí. Đao, không phải đoạn kiếm sao? Hình Tĩnh bởi vì Lộ An Ninh nói, cảm thấy hoang mang, hắn thấy Lộ An Ninh xem đoạn kiếm, còn tưởng rằng kia đoạn kiếm là tà khí, kia đoạn kiếm đời trước là đem bảo kiếm, bên trong có kiếm linh, nhưng không phải phạt ác tư gia gia muốn ta tìm tà linh. Còn nó ở chỗ này chấn, kia đem tà đao mới vẫn luôn bán không ra đi, cũng chạy không thoát, chúng ta vẫn là đi trước xác định mặt khác tà khí. Những cái đó tà khí chính là hội trưởng chân chính mình chạy đâu, Lộ An Ninh một bên dùng di động liên hệ XX cục, một bên lôi kéo Hình Tĩnh đi xác định mặt khác có tà linh tà khí. Chờ tìm một vòng xác định hảo quầy hàng, Lộ An Ninh báo cấp XX cục, cho rằng XX cục sẽ đến nơi này hoa số tiền lớn chọn mua này đó đồ cổ. Không nghĩ tới, XX cục cùng nàng xác định tin tức nơi phát ra. Liền trực tiếp lấy đầu cơ trục lợi văn vật tội danh. Đem kia mấy cái quán chủ cấp bắt lại, bọn họ những cái đó gia sản cũng toàn vào cục cảnh sát. Nhậm Lộ An Ninh đi cục cảnh sát chọn lừa, còn có thể làm như vậy. Lộ An Ninh nhìn bị cảnh sát bắt đi quán chủ khiếp sợ không thôi. Hình Tĩnh tắc cảm thấy này không thành vấn đề, ngươi không phải nói này đó là đại mộ trộm ra tới sao? Trộm mộ cùng buôn bán văn vật không tra còn hảo, tra chứng thực cơ bản đều là trọng tội, Hình Tĩnh giải thích làm Lộ An Ninh nhận lấy khiếp sợ. Hỗn bởi vì cảnh sát đã đến mà rối loạn đám người. Cùng Hình Tĩnh cùng nhau rời đi quỷ thị. Tác giả có lời muốn nói. Đêm nay tốt nhất vượng. Tác giả có lời muốn nói không hiện. Mặt sau không lộng lặp lại. Nó chính mình lặp lại một đoạn. Xuân tác giả cũng không biết chính mình là sắp chữ không chú ý làm ra tới. Vẫn là hệ thống trừ ra tới. Hiện giờ cắt bỏ lặp lại nội dung. Một lần nữa cấp mặt sau bỏ thêm đoạn nội dung. Tác giả có chuyện hôm nay cũng không bỏ thêm vào nội dung. Vài lần biểu hiện không ra. QAQPS, cảm giác tiểu thiên sứ nhóm nhìn đến này đoạn lời nói thời điểm. Tấu chương tiết đã khôi phục bình thường. Xuân tác giả tâm hảo mệt, muốn tiểu thiên sứ nhóm ôm một cái thân thân mới cao hứng. Hết chương.